Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, Fragment of War. 6. Những mảnh vỡ chiến tranh. 6. Trong một thế giới chìm trong bóng tối vĩnh hằng, một ánh sáng nhợt nhạt đang chiếu sáng trên mặt nước mênh mông. Tuy nhiên, nó không thể xuyên thủng độ sâu đáng sợ của đại dương ngầm. Phản chiếu từ bề mặt của nó giống như bản đồ của bầu trời đêm. Ánh sáng dịu dàng phát ra từ một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi cô đơn trên bề mặt gồ ghề của một vách đá, nhìn dòng nước tối tăm với vẻ mặt xa xăm. Cô ấy thanh tú và đáng yêu, với thân hình mảnh khảnh và khuôn mặt mềm mại, đầy mê hoặc, mái tóc cô ấy màu trắng. Và đôi mắt cô ấy dường như lấp lánh với ánh sáng nhợt nhạt của ánh trăng. Xác chết của những người chết đuối nằm rải rác xung quanh vẻ đẹp rạng rỡ. Nhìn chằm chằm vào bóng tối với đôi mắt trống rỗng. Cô ấy là Moonvey, một trong 7 công chúa Transcendent, siêu Việt, của Song. Nhìn về phía xa, Moonvey thở dài và hơi quay đầu lại, lắng nghe bóng tối. Có rất ít âm thanh trong sự im lặng của đại dương ngầm. Tiếng rì rầm xa xăm của những thác nước lớn nuôi dưỡng nó. Tiếng thì thầm êm đềm của dòng nước chảy. Tiếng hát kỳ lạ của những cơn gió mạnh. Những mảnh vỡ của một con tàu vỡ vụn cọ sát lặng lẽ vào tảng đá lởm chởm. Và ở đó, đến gần hơn, một âm thanh khác, tiếng đập mạnh mẽ của đôi cánh hùng mạnh của ai đó. Chẳng bao lâu sau, một nhân vật khác đáp xuống vách đá, chìm trong bóng tối. Đó là một nữ quỷ xinh đẹp với làn da trắng sứ hoàn mỹ và đôi mắt đen tối. Mái tóc mượt mà của cô ta xõa xuống như hắc diện thạch bóng loáng. Hai chiếc sừng đội trên đầu cô ta và đôi cánh đen của cô ta gập lại để quấn quanh vai cô ta, rũ xuống như một chiếc áo choàng da. Revel đang nhẹ nhàng mang theo một xác chết người. Những giọt nước rơi từ đó xuống tảng đá ướt. Xét đến chiều cao vượt trội của cô ta, nó trông giống như một món đồ chơi trong bàn tay nhợt nhạt của cô ta. Cô ta đặt người đàn ông đã chết một cách nhẹ nhàng xuống đất và đứng thẳng dậy, nhìn anh ta với vẻ mặt u ám. Moonvey thở dài, không có người sống sót. Revel nán lại một lúc, rồi từ từ lắc đầu. Không, và chị không nghĩ rằng chị sẽ tìm thấy thêm bất kỳ thi thể nào nữa. Bất cứ ai mất tích có lẽ đã bị nuốt chửng bởi bất cứ thứ gì sống trong vùng nước bị nguyền rủa. Này, cuộc thám hiểm mà hai người họ dẫn đầu đã khởi hành từ Hollow of Breastbone Ridge, vùng rỗng của xương ức, trong một cơn bão, vượt qua vô số hiểm nguy. Họ đã điều hướng mạng lưới sông ngòi nguy hiểm tràn ngập khu rừng ngập nước trên một con tàu bị yểm đầy bùa chú. Cả Revel và Moonvey đều phải thử thách giới hạn sức mạnh của mình, không giữ lại bất cứ điều gì. Ngay cả khi đó, nó hầu như không đủ để sống sót. Sau đó, họ băng qua Hollow of the Second Rib, vùng rỗng của xương sườn thứ hai, và đi theo dòng chảy mạnh mẽ qua chiều dài tối tăm của nó. Cuối cùng lao xuống về phía Spy Ocean, đại dương xương sống. Cuộc hành trình rất dài và khó khăn. Chỉ cần giữ cho con tàu không bị xé toạc hoặc bị dòng nước nghiền nát đã là một nhiệm vụ khó khăn. Và sau đó, có tất cả những con quái vật đáng ghê tởm sinh sống trong khoảng không gian rỗng của chiếc xương sườn khổng lồ. Bản thân khu rừng cũng vậy, những cánh đồng rong biển ăn thịt người rộng lớn, những dây leo trườn treo lơ lửng từ bóng tối phía trên, những bông hoa súng có kích thước bằng hòn đảo đã mê hoặc các thủy thủ và sau đó nuốt chửng những con người bị mê hoặc bằng những cái miệng khủng khiếp. Càng đến gần Spy, xương sống, nó càng trở nên tồi tệ hơn. Họ đã mất nhiều người đàn ông và phụ nữ khỏe trước khi đến được đại dương ngầm. Nhưng cuối cùng họ đã đến được đó. Chỉ là con tàu đã bị vỡ tan trong quá trình vượt qua hỗn loạn. Và thủy thủ đoàn đã bị chết đuối trong vùng nước tối tăm hoặc bị giết bởi những sinh vật sống trong sâu thẳm. Bây giờ, hai người họ là tất cả những người còn lại. Họ im lặng một lúc, nhìn những xác chết chết đuối. Cuối cùng, Moonway thở dài, vô ích thôi, quyền lực của mẹ không vươn tới đây, vì vậy họ sẽ không sống dậy. Revel cúi đầu một cách u ám. Con tàu đã bị phá hủy, thủy thủ đoàn đã chết, và tệ hơn thế, họ thậm chí không thể rút lui. Đó là bởi vì Co op Nightmare, tiếng gọi của ác mộng, đang tấn công tâm trí họ như một chuỗi kinh cầu điên cuồng của những tiếng kêu ma quái. Cho thấy rằng có những seed, hạt giống, đang nở rộ ở đâu đó dưới bề mặt. Spy Ocean, đại dương xương sống, là một cái bẫy chết người, ngăn cản họ rút lui trở lại thế giới thức tỉnh. Không có lối thoát, Moonway mỉm cười. Vậy thì sao? Chúng ta sẽ chết ở đây sao? Revel liếc nhìn em gái mình, người trông giống như một con búp bê mỏng manh trước hình dạng Transcendent. Siêu Việt, cao chót vót của cô ta, và nhún vai, chúng ta có thể, Moonvelin cười khúc khích, có kỳ lạ không khi em cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng mình sẽ chết ngoài tầm với của mẹ. Revel cau mày, đúng vậy, tất nhiên là có, em là con gái của bà ấy sẽ không biến cơ thể em thành một con rối. Em gái cô ta thở dài, chị đoán em nói đúng. Nói xong, cô ta nhìn xung quanh và hỏi với giọng tò mò, chị có nghĩ rằng chúng ta có thể trốn thoát không? Revel cân nhắc câu trả lời trong vài giây. Cuối cùng, cô ta gật đầu, chị nghi ngờ chúng ta có thể leo trở lại Second Rib. Xương sườn thứ hai, ngay cả khi chúng ta làm được, chúng ta sẽ không sống sót sau cuộc hành trình trở lại Breastbone Hollow. Vùng rỗng xương ức. Cơn bão đã qua lâu rồi, vì vậy các con sông sẽ khô cạn. Đó là một nhiệm vụ ngu ngốc. Cô ta nhìn về phía nam. Không, cơ hội duy nhất của chúng ta là tìm Citadel, chinh phục nó và sử dụng gateway, cánh cổng của nó để trở về thế giới thức tỉnh một cách an toàn. Vì vậy, đó là những gì chúng ta phải cố gắng làm. Vẻ mặt cô ta tối sầm lại. Tuy nhiên, có một vấn đề phức tạp, Moonway hơi nghiêng đầu, những kẻ truy đuổi chúng ta, chị đã nhìn thấy chúng chưa? Revel mỉm cười một cách đen tối, rồi, chúng cách đây vài chục cây em, tàu của chúng cũng bị phá hủy khi băng qua Spy, xương sống, nhưng nhiều người trong số chúng đã sống sót hơn, chúng có rất nhiều echo thủy quái, một số tự nhiên, một số nhân tạo. Đó là cả một hạm đội. Suốt Army cũng đã cử một đoàn thám hiểm vào Spy Ocean, đại dương xương sống. Tuy nhiên, trong khi Revel được cử đi chinh phục Citadel, đó chỉ là mục tiêu phụ đối với họ. Mục tiêu chính của họ là giết Revel, và họ được trang bị tốt để đạt được điều đó. Có 7 suốt sen và một đội quân nhỏ gồm các Master đang truy đuổi các con gái của nữ hoàng Queen, bao gồm cả một thành viên của một trong những gia tộc nhánh của Valor. Những Echo Gria mạo được họ mang vào đại dương ngầm vừa phù hợp để dũng cảm vượt qua khoảng không. Gian tối tăm của nó vừa đáng sợ. Bây giờ, các thành viên của đoàn thám hiểm truy đuổi đang bị mắc kẹt trong xương sống của vị thần đã chết. Giống như Revel và Moonway, Revel nhìn em gái mình một lúc, rồi mỉm cười. Veo, chị đột nhiên có một ý nghĩ. Moonway nhướng mày, có phải đó là một ý nghĩ lành mạnh và nhân từ về việc quên đi tất cả những mối hận thù và sự khác biệt của chúng ta để hình thành một hiệp ước tình bạn với các sen của suốt Army không? Để chiến đấu bên cạnh những người đồng loại như đồng minh và cùng nhau sống sót ở nơi tàn khốc này. Không nhận được câu trả lời ngay lập tức, cô ta thở dài. Ôi trời, Revel nhìn về hướng mà kẻ thù đang tập hợp lực lượng của chúng, ẩn mình trong bóng tối, và nói một cách đều đều. Chị nghĩ rằng, trong khi song Domain có thể phát triển mạnh mẽ hơn bằng cách chinh phục Spy Citadel, thành trì xương sống, suốt Domain có thể trở nên yếu hơn bằng cách mất đi 7 sen này và các Citadel do họ kiểm soát. Vì vậy, ngay cả khi chúng ta chết ở đây, miễn là chúng ta chết sau khi đảm bảo rằng chúng chết trước, tình hình trên bề mặt vẫn sẽ được cải thiện theo hướng có lợi cho chúng ta. Moon Vây nhắm đôi mắt, rạng rỡ của mình lại một lúc. À, em hiểu rồi. Đúng như dự đoán, cô đứng dậy từ tảng đá lạnh lẽo và cũng nhìn về nơi Revel đang nhìn. Sau một lúc, cô nói, nhưng tại sao chúng ta không thể làm cả hai? Giết các Sen và chinh phục Citadel chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Revel mỉm cười một cách đen tối. Đúng vậy, hãy làm cả hai, dũng cảm vượt qua đại dương tối tăm này, sống sót sau những kẻ truy đuổi và chiếm lấy Citadel. Tại sao phải chấp nhận bất cứ điều gì ít hơn? Dang rộng đôi cánh của mình, cô ta nhẹ nhàng nhấc em gái mình lên khỏi mặt đất, rồi nhảy lên không trung. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.